xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lực lượng vũ trang này thường xuyên xung đột với nhau để tranh giành địa bàn. Cuối cùng không phải là do một số gia tộc lớn liên kết chiếm đất làm vua, thì cũng là do một số quân đoàn lính đánh thuê liên kết với nhau để thống trị một phương. Văn Vũ cố gắng sâu chuỗi những manh mối trong bài viết. Đại khái đã hiểu được tình hình hiện tại của mình. Hàng xóm của căn cứ 168 là một địa bàn do ba gia tộc quý tộc liên kết với nhau để xây dựng. Theo thỏa thuận trước, đội cứu hộ mang 20 bao gạo đến trước bia đá vào chiều hôm đó, một bên giao lương thực, một bên giao người. Người phụ trách đàm phán bên đối phương là Noel, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc trải chuốt bóng mượt. Anh ta vừa nhìn thấy Ứng Chuẩn đã nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn lao đến định ôm. Ứng Chuẩn không khách sáo chia S, U, N, G vào đầu đối phương, lạnh lùng nói. Nếu tôi nhớ không lầm, sau ngày tận thế anh đã thức tỉnh dị năng, toàn thân đều có độc. Noel cười khan, tôi còn tưởng chúng ta là bạn cũ, không ngờ đội trưởng Ứng lại ghét bỏ tôi như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Ứng Chuẩn bóp cò, ít nói nhảm, lui ra sau, giao người. Noel chán nản nhún vai, người thì đương nhiên phải giao. Nhưng mà để cứu những đứa trẻ này khỏi lũ thú biến dị, không ít anh em bên tôi bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên chúng tôi quyết định tạm thời, sẽ thêm một ít thuốc men. Dù Tâm Chiếu giơ chân đá về phía Noel, tôi đã biết mà, các người lại giở trò vô lại với chúng tôi. Noel đã từng nếm mùi lợi hại của Du Tâm Chiếu, không dám vì cô ấy thấp bé mà coi thường lực tấn công của cô ấy, hắn vội vàng lui về sau né tránh. Hai bên gần như đồng thời chia S, U, N, G vào nhau. Noel nho nhã cười nói, tinh khí của đội phó Du vẫn nóng nảy như vậy, tôi chỉ là thử xem sao thôi. Không được thì thôi, đám nhóc này ăn nhiều lại ồn ào. Nói thật, tôi còn muốn trả lại cho các người sớm một chút ấy chứ. Hắn vẫy tay, lập tức có người dẫn 20 đứa trẻ mặt mày non nớt lên trước. Đội cứu hộ khiêng lương thực tiến lên, không ngờ khi sắp đi đến nơi, bãi cát mềm mại bỗng nhiên sụp xuống, tất cả mọi người, bao gồm cả Văn Vũ, đều rơi xuống một cái hố cát sâu không thấy đáy. Trên mặt đất, Noel cười lớn, ha ha ha, Ứng Chuẩn, tôi muốn G, I, E, C anh từ lâu rồi, đi C, H, E, T đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, đám thuộc hạ lập tức giơ S, U, N, G trường lên nhắm vào hố cát. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt những tên này trắng bệch, đồng loạt lùi về sau bỏ mặc Noel một mình. Trong hố cát, không những thành viên đội cứu hộ không bị thương, mà mỗi người còn có thêm một khẩu S, U, N, G máy hạng nặng với hỏa lực mạnh mẽ, lực chiến đấu hoàn toàn áp đảo. Kinh khủng hơn nữa là, trên vai Ứng Chuẩn đang vác một thứ đồ chơi to lớn đáng sợ, như thể từ trên trời rơi xuống, lúc này anh đã dùng tia hồng ngoại nhắm vào Noel. Từ Hân Di cố tình thay Đông Tử lái xe đến đây, vẻ mặt khó hiểu, nhịn không được nói. Chuyện gì vậy, sao lại không đúng nữa rồi? Tưởng Chi Điền ngồi trên xe không hề để ý đến sự khác thường của cô ta, hai mắt dán chặt vào vai Ứng Chuẩn. Mẹ kiếp, tên lừa phòng không vác vai, đúng là châu bò, tác giả có lời muốn nói. Ban đầu, Noel hô to, bắn, bắn. Sau đó, Noel cầu xin, anh bạn này, có gì từ từ nói. Bỏ tên lửa xuống đã, không cần thiết, không cần thiết. Do sự can thiệp của Văn Vũ nên cảnh tượng thương vong rất là thảm trong nguyên tác đã không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến ác liệt còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc trong tình huống Noel và thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống xin tha. Ứng Chuẩn vác tên lửa phòng không, dẫm lên lưng đồng đội xếp thành bậc thang cho anh đi lên, ung dung bước ra khỏi hố cát. Bậc thang đầu tiên, mỗi lần đều phải làm bậc thang đầu tiên Du Tâm Chiều. Bậc thang thứ hai, Ứng Chuẩn liếc mắt nhìn Văn Vũ gầy gò, dứt khoát bước qua mà trực tiếp dẫm lên bậc thứ ba. Văn Vũ, em nghi ngờ là anh ấy coi thường em. Du Tâm Chiếu đứng bên cạnh chập chập hai tiếng, tự tin lên, bỏ chữ, nghi ngờ, đi, anh ấy chính là coi thường em đấy. Văn Vũ bĩu môi, âm thầm quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng nâng cao năng lực đánh quái. Lần sau gặp phải kẻ địch, không những không được kéo chân sau của mọi người mà còn phải tỏa sáng rực rỡ, gánh tim. Bên trên, Ứng Chuẩn đã đứng bên ngoài hố cát, tia hồng ngoại dẫn đường màu đỏ của tên lửa nhắm thẳng vào mi tâm Noel. Anh lạnh lùng nói, theo quy định của quân pháp tinh tế, kẻ chủ động khiêu khích chiến tranh và bị đánh bại, phải cắt đất 1/10 để bồi thường cho các người 3 tiếng đồng hồ, rút lui 100 dặm. Cách chương.